Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 39, chương 40. Lý Tráng, liền này một viên, hù dọa ta, ngữ khí run lên, Bạch Mi vừa nói vừa muốn rút kiếm mà hướng. Ngươi thấy rõ ràng, đây là linh thạch trung phẩm, có thể bù đắp được 100 viên linh thạch hạ phẩm. Ngươi đây vẫn còn chê ít. Bị Bạch Mi ngữ khí kích thích, Bàng Văn Ngạn kêu to kêu oan, vuốt ve trong tay một cái lớn chừng hột đào, lóe lên nồng hoàng ánh sáng nhạt linh thạch. Bạch Mi hồ nghi hướng Đường Lê hỏi, "Đường tiền bối, hắn nói là thật sao?" "Ừ, đúng là linh thạch trung phẩm, ngươi là đụng phải đại dê béo. Luyện khí kỳ mặc dù tu sĩ không thể dựa vào linh thạch tu luyện, nhưng là giữa các tu sĩ pháp khí, đan dược mua bán đều cần do linh thạch thanh toán. Tiểu tử này luyện giận luyện khí 5 tầng, viên này linh thạch trung phẩm hẳn là hắn trưởng bối giao cho hắn. Có cái gì đừng có dùng nơi đi." Đường Lê nói, nghe được Đường Lê nói như vậy, Bạch Mi lúc này mới gật đầu một cái, đem này cái linh thạch nhận lấy. "Được rồi, nếu như vậy, các ngươi đi thôi." Khoát khoát tay, Bạch Mi tỏ ý Bàng Văn Ngạn cùng Lữ An Chân có thể đi. Bị cường đoạt linh thạch, Bàng Văn Ngạn nhìn chằm chằm Bạch Mi mặt mũi. "Hôm nay Bàng mỗ tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong, bất quá nếu là ngày khác lại gặp nhau, cái thù này Bàng mỗ nhất định sẽ lại báo." "Thật tốt, ta biết." Không nhịn được phất tay một cái, Bạch Mi xoay người trước một bước hướng một bên sơn lâm đi tới. "Sư huynh, cứ như vậy để cho hắn đi sao?" Nhìn Bạch Mi rời đi bóng lưng, Lữ An Chân lo lắng nói, "Kia cái linh thạch nhưng là phương sư bá ban cho ngươi, cho ngươi đi mua pháp khí, cứ như vậy bị người này đoạt đi." Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Bàng Văn Ngạn nói, "Vậy cũng không có cách nào, người này mặc dù tu vi không mạnh, nhưng kiếm thuật cực cao, ta dẫn trước hắn một cảnh giới, lại vẫn không địch lại hắn. Linh hạp cảnh lúc nào nhô ra một quái nhân như vậy?" Bên này Bàng Văn Ngạn còn đang suy đoán Bạch Mi thân phận chân thật, Bạch Mi lại một đường đi nhanh trở lại chính mình tạm thời ở trong sơn động. Móc ra một cái vầng sáng chớp động linh thạch, Bạch Mi đếm xem, thời gian 7-8 ngày Bạch Mi tổng cộng cướp bóc 4 nhóm nhân, lấy được 12 mai linh thạch hạ phẩm cùng một quả linh thạch trung phẩm. "Nắm một cái linh thạch." Bạch Mi nói, "Đường tiền bối, ngồi truyền tống linh trận đại khái muốn bao nhiêu linh thạch a?" "U Châu đến Thanh Châu mà nói, đại khái muốn 20 mai tả hữu linh thạch trung phẩm." Đường Lê trả lời, "Ta đây há chẳng phải là còn phải lại cướp 19 người?" Bạch Mi kinh ngạc nói, thần hồn trạng thái. Đường Lê cười cười, "Không không không, mấy con số này còn phải càng nhiều. Luyện khí kỳ tu sĩ một loại cũng không thể sẽ mang theo linh thạch trung phẩm. Ngươi mới vừa rồi đánh cướp tiểu tử này là một ngoại lệ, luyện khí kỳ tu sĩ tối đa cũng chính là mang theo số ít linh thạch hạ phẩm. Linh thạch khai thác công nghệ phức tạp, trung phẩm trở lên linh thạch cơ bản cũng nắm ở trúc cơ chân tu trong tay. Lấy ngươi bây giờ tu vi, có thể miễn cưỡng chống lại luyện khí tầng 6 tu sĩ. Hơn nữa không thể là đại tông môn đệ tử. Bây giờ ngươi biết ngươi đại khái còn thiếu bao nhiêu linh thạch đi." Đường Lê buổi nói chuyện, để cho Bạch Mi nắm linh thạch thủ, cũng hơi có chút cứng ngắc. Vốn là còn tưởng rằng Chu Phúc Hải yêu cầu rất đơn giản, bây giờ nhìn lại cháu trai này nhất định là biết U Châu đi Thanh Châu đường xá xa xôi, nhất định phải ngồi truyền tống linh trận. Như vậy tính toán đến, Chu Phúc Hải cái này nho nhỏ yêu cầu thật đúng là không tiện nghi. Thu cất linh thạch, Bạch Mi đứng dậy chuẩn bị đi gần đây một tòa thành. Cùng Bàng Văn Ngạn lúc giao thủ sau khi, Bàng Văn Ngạn kia hung mãnh khí lạnh lại trực tiếp phá vỡ Bạch Mi nhục thân, đem cánh tay trái tổn thương do giá rét Mặc dù Bạch Mi kịp thời loại trừ khí lạnh, nhưng là cánh tay trái hay lại là bị không nhỏ tổn thương do giá rét. Loại này tổn thương do giá rét cũng không phải là phổ thông tổn thương do giá rét. Cho dù là đồng thời nắm giữ luyện thể 4 tầng tu vi Bạch Mi, trong lúc nhất thời lại cũng không cách nào đem khép lại. Cho nên Bạch Mi liền chuẩn bị đi trước, tìm một ít tổn thương do giá rét dược. Kim An Thành ở vào linh hạp cảnh bên trong, bởi vì đến gần tiếp đón ti, thành phố kích thước ở linh hạp cảnh bên trong cũng là quan trọng hàng đầu. Chật trội trong làn sóng người, cởi xuống đạo bào thay một thân phổ thông quần áo Bạch Mi theo sóng người dũng động. Đi ở Kim An Thành trên đường phố, đột nhiên chính tại hành tẩu Bạch Mi, cảm giác ống quần căng thẳng giống như là bị thứ gì níu lại như thế. Bạch Mi cúi đầu nhìn một cái, nguyên lai là một tên quỳ ngồi dưới đất lão nhân, nhẹ nhàng níu lại Bạch Mi quần. Thấy Bạch Mi cúi đầu, lão nhân vội vàng hướng trước di động hai bước. Vị đại gia này, làm phiền ngài phần thưởng ta 2 đồng tiền đi. Cháu ta nhi được bệnh nặng, ta nghĩ rằng cho hắn mua chút dược. Gầy nhom da bọc xương, đầu tóc bạc trắng, vẻ mặt buồn thiu lão nhân thấp giọng cầu khẩn Bạch Mi, trong lòng có chút chắc ẩn. Bạch Mi ngồi xổm người xuống, muốn đỡ lão nhân, có thể vừa mới đụng phải lão nhân cánh tay, ông già nhất thời phát sinh một thân kêu đau. Nhướng mày một cái, Bạch Mi đưa tay vén lên lão nhân trên cánh tay quần áo. Mấy khối nám đen dấu ấn bất ngờ phơi bày ở Bạch Mi trước mắt. Đừng động. Đây là xích quỷ tông hắc tiêu độc, lây tính cực mạnh, chỉ là đụng chạm là có thể lây. Ngay tại Bạch Mi vén lên lão nhân trên cánh tay quần áo lúc, Đường Lê trong nháy mắt ở Bạch Mi trong đầu nói, ngươi là nói, thương thế kia là tu sĩ nên làm. Nghi ngờ hỏi hướng Đường Lê, Bạch Mi không hiểu người tu sĩ nào sẽ đối với một cái dần dần già rồi ăn mày hạ loại độc này. Suy nghĩ một chút, Đường Lê nói, cũng không hoàn toàn là, này trên người thương, không phải là ngọn nguồn, hắn là như vậy bị lây bệnh. Đường Lê vừa nói như thế, Bạch Mi lập tức liên tưởng đến lão nhân trước nói bệnh nặng tôn nhi. Bạch tiểu tử, chuyện này ngươi tốt nhất đừng để ý, thấy Bạch Mi vẻ mặt tựa hồ là muốn dính vào chuyện này. Đường Lê lập tức nhắc nhở. Xích quỷ tông là 10 phần ma đạo tông môn, bọn họ nếu hạ độc hại người, đã nói lên người này tuyệt đối phải tội bọn họ, ngươi phải cứu người này, này ân oán cũng liền rơi vào trên đầu ngươi. Xích quỷ tông thế lực khổng lồ, chiếm cứ U Châu mấy trăm năm, hoàn toàn không phải bây giờ ngươi có thể đối phó. Nghe ta, đi thôi, giống như là không nghe thấy Đường Lê cảnh cáo. Bạch Mi nhẹ giọng nói với lão nhân, lão nhân gia, ta sẽ nhiều chút y thuật, ngài tôn nhi bệnh, có lẽ ta có thể chữa. Bạch tiểu tử, Đường tiền bối, ta biết ngài là tốt với ta, nhưng là chuyện này ta nghĩ rằng tự cầm chủ ý, chặn lại Đường Lê mà nói. Bạch Mi đỡ lão nhân đứng lên, Đường Lê tâm tư Bạch Mi minh bạch, làm một si mê kiếm đạo kiếm tu. Đường Lê ở Bạch Mi trên người nhìn thấy kiếm tu một lần nữa quật khởi hy vọng. Làm cho này phần hy vọng, Đường Lê cũng hy vọng Bạch Mi có thể không cố còn lại. Chuyên tâm tu tập kiếm đạo, tăng cao tu vi, hơn nữa bản thân lại là tu sĩ ma đạo. Thói quen cao cao tại thượng, coi người yếu như cỏ rác Đường Lê. Tiềm thức cũng hy vọng Bạch Mi có thể như thế. Một điểm này từ Đường Lê đơn giản thô bạo để cho Bạch Mi cướp bóc tu sĩ cũng có thể thấy được. Nhưng là Bạch Mi bản thân lại không hy vọng chính mình trở thành một băng lãnh vô tình nhân. Hắn đi tới thời gian này nhiều năm như vậy, ở Thanh Thạch Sơn lão đạo nhân đối với hắn dặn đi dặn lại dạy dỗ. Để cho Bạch Mi không thể nào liền khinh địch như vậy rơi vào ma đạo. Thể xác đã biến mất Đường Lê. Ở lưu hồn tràn chung thở dài một tiếng, Bạch Mi tính cách cố chấp cẩn thận, lại mang chút lương thiện, thân là trúc cơ tu sĩ, Đường Lê đã từng rõ ràng thấy rõ quá hiền lành đối với tu sĩ tiến tới trở ngại. Nhất là kiếm tu, cho nên Đường Lê mới có thể vô thời vô khắc không nghĩ phai mờ xuống. Bạch Mi tâm lý phần kia có chút buồn cười lương thiện. Có thể bây giờ nhìn lại, Bạch Mi so với hắn tưởng tượng muốn cố chấp nhiều. Nghe được Bạch Mi lại nguyện ý chữa trị chính mình tôn nhi. Ông già nhất thời thiên ân vạn tạ hướng Bạch Mi cúi người dập đầu. Đỡ lão nhân đi vào trong một cái hẻm nhỏ. Trên đường Bạch Mi cũng dần dần giải đạo. Lão nhân tên là Lý Côn. Nguyên vốn cũng có đến mỹ mãn gia đình. Chẳng qua là 40 tuổi thời điểm. Nhà hắn chợt tao đại họa. Cửa nát nhà tan. Chỉ còn lại một mình hắn sống tạm. Người nhà không có ở đây. Lý Côn ý chí cũng bộc phát sa sút, mỗi ngày ăn xin dọc đường sống. Cho đến 9 năm trước ban đêm, Lý Côn núp ở một quán rượu sau đường hầm muốn tìm nhiều chút ăn. Lại ngoài ý muốn phát hiện một cái bị người dùng chiếu rơm rách bọc. Vứt ở một bên một đứa bé sơ sinh. Vốn là Lý Côn cũng không muốn quản chuyện này. Dù sao hắn ngay cả nuôi mình cũng khó khăn. Chớ nói chi là nuôi một đứa bé sơ sinh. Nhưng khi Lý Côn không khỏi ý đang lúc thấy cái kia trẻ sơ sinh hắc mắt sáng lúc, trong đầu đã từng trí nhớ một chút hiện lên trở lại. Trời xui đất khiến, Lý Côn đem tên kia trẻ sơ sinh ôm trở về đến. Cẩn thận nuôi dưỡng, cũng gọi là Lý Tráng. Hy vọng hắn có thể dài đủ được tráng tráng. Đảo mắt cửu cái xuân xanh đi qua. Ngày đó Lý Côn mang theo Lý Tráng ở trên đường ăn xin. Chính là nghịch ngợm tuổi tác Lý Tráng không dưới tâm đem một khối bùn văng đến một tên thân xuyên hồng bào nam tử trên người. Lúc đó Lý Côn liền vội vàng nghênh đón cho người kia nói xin lỗi. Có thể đàn ông kia nhưng vẫn là bắt lại Lý Tráng cánh tay. Vừa định nổi giận, lúc này, trong thành đội trị an đi tới. Thấy đội trị an đi tới, nam tử hậm hực buông tay ra. Nhưng vẫn là thừa dịp Lý Côn không chú ý. Một trường vỗ ở Lý Tráng ngực. Lúc đó Lý Tráng cũng không có lộ ra khó chịu. Nhưng là cho đến ngày thứ hai ban đêm, Lý Côn đang ở ngủ say. Lại nghe được một bên Lý Tráng chợt hét thảm một tiếng. Một chút giật mình tỉnh lại, Lý Côn liền vội vàng đốt lên ngọn đèn dầu. Chỉ thấy nằm ở trên giường Lý Tráng, toàn thân đỏ bừng, còn đang không ngừng lôi xé quần áo. Lý Côn tiến lên vén lên Lý Tráng quần áo nhìn một cái. Trước bị hồng bào nam tử kia vỗ qua địa phương, bất ngờ xuất hiện một quả đen nhánh giấu bàn tay. Từ đó về sau, Lý Tráng mỗi ngày buổi tối cũng sẽ toàn thân đỏ lên. Thống khổ không dứt, ban ngày là sẽ lâm vào ngủ mê man. Cứ như vậy đi qua 3-4 ngày, vốn là một cái khỏe mạnh hoạt bát hài tử, bây giờ đã suy yếu phảng phất một giây kế tiếp sẽ tắt thở tự đắc. Mà Lý Côn trên tay kia mấy khối hắc tiêu dấu ấn, chính là có một lần trong lúc vô tình đụng phải màu đen kia dấu tay sau khi liền có, đúng là hắc tiêu độc, độc này âm tổn rất, chúng độc nhân ban đêm sẽ hỏa độc đốt người. Giống như đặt mình trong luyện ngục, ban ngày lâm vào ngủ mê man, chính là ở hao tổn trong cơ thể tinh nguyên. 7 ngày sau đó, người trúng độc liền sẽ biến thành một cổ thây khô. Đường Lê nói, kia đường tiền bối, người biết độc này thế nào giải sao? Bạch Mi nói, phương pháp ta ngược lại thật ra biết, nhưng là không tốt áp dụng. Đệ nhất chính là tìm tới hạ độc nhân, để cho hắn giao ra giải dược. Cái phương pháp này ít ỏi khả năng. Thứ hai, Đường Lê nói đến một nửa dừng lại. Thứ hai cái gì? Thứ hai chính là tìm một người sống, đem trên người hắn hắc tiêu độc, đẩy ưu khuyết điểm huyết, chuyển tới trên thân người kia. Đường Lê nói, nhướng mày một cái. Bạch Mi nói, kia rời đi người kia biết, chết tại chỗ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.